Yêu Thần Ký, chương 492, Không Minh Đại Đế, góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, từng cái thân ảnh, rơi xuống, chỉ gặp thông hướng hắc mục thế giới pháp trận kia, đã bị tạc đến chỉ còn cho bụi. Tại pháp trận kia trung ương, đã biến thành một cái cự đại hố sâu, khoảng chừng mấy chục mét dáng vẻ, đủ thấy uy lực nổ tung mạnh bao nhiêu. Tại hố sâu dưới đáy, một thân ảnh càng không ngừng thở hào hền, người này chính là Đoạn Kiếm. Hắn cánh đều bị xé nứt, toàn thân hiện đầy vết thương. Hắn chậm rãi bò lên, cuối cùng lại lảo đảo ngã nhào trên đất. Đoạn Kiếm, ngươi thế nào? Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu lo lắng hướng Đoạn Kiếm cướp đi lên, chuẩn bị đỡ dậy Đoạn Kiếm. Cẩn thận, Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng. Hắn cảm giác đến, trong không khí có một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu mới vừa vặn tiếp cận đến Đoạn Kiếm bên người. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại trên mặt đất, cuồng thổ máu tươi. Đỗ Trạch, Lục Phiêu, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Ly hô, hắn hết sức chăm chú, vì thời chuẩn bị ứng chiến. Một loại khí tức nguy hiểm, trải rộng chung quanh, khiến cho hắn có một loại hít thở không thông cảm giác sợ hãi. Ta không sao, Đỗ Trạch rất là khó khăn nói ra. Thân là long đạo cảnh cao thủ, chỉ một kích, liền bị người đả thương thành dạng này, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lục Phiêu cũng nằm dạp trên mặt đất thở hồng hộc, hắn căn bản là không có cách động đậy. Một lão giả quần áo phi thường lôi thôi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Lão giả này, chính là trước đó Nhiếp Ly tại trong hắc mục thế giới gặp phải lão giả kia. Hắn ánh mắt đục ngầu, lầm bầm, vô cực vốn vô thủy mới vô tận. Một loại vô cùng cường đại uy áp, trong nháy mắt giáng lâm ở trên người Nhiếp Ly. Loại khí tức đáng sợ kia, đem Nhiếp Ly khóa chặt, khiến cho Nhiếp Ly hoàn toàn không cách nào động đậy. Thực lực thật là khủng khiếp, Nhiếp Ly trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm vào lão giả kia. Trong lòng bàn tay của hắn, đã lau một vệt mồ hôi. Hắc mục thế giới, là ta sáng tạo. Lão giả kia nhìn xem Nhiếp Ly, các ngươi không có khả năng trái với hắc mục thế giới quy tắc. Lão gia gia, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm, không biết chúng ta, trái với hắc mục thế giới quy tắc nào. Nhiếp Ly lúng túng nói ra, tất cả người từ hắc mục thế giới đi ra, cũng không thể trở lại. Đây chính là hắc mục thế giới quy tắc, lão giả bình tĩnh nói. Cái này, Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm, chúng ta cũng không biết điều quy tắc này. Cái gọi là người không biết không trách tội, cho nên ta không có giết hắn, chỉ là lược thi trừng trị. Lão giả bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Bất quá cái này đều đã không trọng yếu. Ta cũng không phải là bởi vì hắn mà đến. Ta là bởi vì ngươi mà tới. Ta, Nhiếp Ly trong lòng giật mình. Hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì. Nghĩ đến, ngươi đã biết, ta vì sao mà tới. Lão giả nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Vô cực vốn vô thủy mới vô tận. Ngươi ta đều là không minh đại đến người thừa kế. Người thừa kế ở giữa giết chóc lẫn nhau, có thể thu hoạch được lực lượng của đối phương, là như thế này à? Nhiếp Ly nhìn xem lão giả, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Lão giả này thực lực, tuyệt đối là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhiếp Ly hoàn toàn nhìn không thấu lão giả này thực lực. Đối mặt lão giả này, Nhiếp Ly cảm giác mình không có phần thắng chút nào. Lão giả trong đôi mắt hiện lên một sợi tinh quang, nhìn lướt qua Nhiếp Ly. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ còn quá yếu. Lão giả thật dài thở dài một cái. Coi như giết ngươi, ta cũng tăng lên không được quá nhiều tu vi. Nhiếp Ly nhìn xem lão giả, nói ra, tiền bối, vậy tu luyện công pháp, nói không chừng chỉ là một cái bẫy, muốn dẫn tới chúng ta tàn sát lẫn nhau mà thôi. Ồ, phải không? Lão giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Chỉ tiếc, ta đã thí nghiệm qua. Ta đã giết hai cái không minh đại đến người thừa kế. Một người trong đó, đến từ thiên thần tổ địa. Một cái khác, thì là đệ đệ của ta. Trong ánh mắt của lão giả, lướt qua một tia ảm đạm khó hiểu thần sắc. Các hạ thu hoạch được hai người bọn họ lực lượng. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua lão giả kia, hỏi, không tệ, lão giả nói ra, chẳng những thu được trên người bọn họ lực lượng, mà lại tại huyết mạch kích phát phía dưới. Thực lực của ta tăng lên mấy lần không thôi. Nhiếp Ly sau lưng Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nhìn nhau. Các nàng đều chưa từng nghe Nhiếp Ly nói qua. Nhiếp Ly là cái gì không minh đại đế người thừa kế? Không minh đại đế thế mà còn có dạng này một đầu quy tắc. Không minh đại đế người thừa kế. Hẳn là cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Lão giả nhìn xem Nhiếp Ly nói ra. Đáng tiếc, hiện tại giết ngươi, với ta mà nói, không có quá lớn giúp ích. Nhiếp Ly nhìn xem lão giả, nhìn thấy trên mặt của hắn, hiện lên một vòng không cảm nhận được xem xét bi thương chi sắc. Lão giả này như vậy lôi thôi, suốt ngày ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, chắc là giết nhau đệ đệ của hắn sự kiện kia tình. Một mực canh cánh trong lòng, Nhiếp Ly trong lòng hơi động, nói ra, tiền bối tại sao lại giết đệ đệ ngươi? Chẳng lẽ tu vi thật trọng yếu như vậy à? Chúng ta đều không ngừng đất bị vận mệnh đẩy đi lên phía trước. Từ khi tu luyện không minh đại đế công pháp, ta cùng đệ đệ ta càng không ngừng truy sát mặt khác người thừa kế. Cuối cùng giết tới thiên thần tổ địa, chúng ta xác thực giết người thừa kế kia, đệ đệ ta cũng bị trọng thương. Cuối cùng hắn thành toàn ta, lão giả trong đôi mắt, tràn đầy bi thương, đáng giá a. Nhiếp Ly nhìn xem lão giả. Thật dài thở dài một cái, vì một thân tu vi, lại đã mất đi người thân nhất, có đáng giá hay không đến, ta cũng không biết, ta giống như là du hồn dã quỷ một dạng, tại thế gian này lắc lư hơn 300 năm, lão giả bình tĩnh nói, giữa ngươi và ta, cuối cùng cũng có một trận chiến, ngươi là cái cuối cùng người thừa kế, Nhiếp Ly lắc đầu nói ra, tiền bối, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Vì cái gì không minh đại đế, sẽ lưu lại như thế bia đá, chúng ta tại trong lồng chém giết, nói không chừng, đang có người tại ngoài chiếc lồng xem chúng ta, lão giả trong đôi mắt lướt qua một đạo tinh quang, hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Ly nhìn hồi lâu, nghĩ đến tiền bối tâm lý, đã sớm có nghi hoặc, đúng hay không, Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười nói ra, đây cũng là tiền bối không có ra tay với ta nguyên nhân. Bởi vì chỉ để lại tiền bối một người đằng sau, nói không chừng người ngoài chiếc lồng liền tiến đến. Tiểu tử, ngươi rất thông minh, lão giả bình tĩnh nói. Ta là muốn vô số năm, mới chậm rãi lĩnh ngộ. Không minh đại đế hẳn không có chết. Không minh đại đế bản nhân, hẳn là cũng tu luyện môn công pháp kia. Nếu tiền bối minh bạch, vậy chúng ta sao không liên thủ? Nhiếp Ly thăm dò nói. Liên thủ, lão giả cười ha ha lên, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ a tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn phải lại tu luyện trăm năm, mới có thể đến ta bây giờ cảnh giới, cái này không nhất định sẽ như vậy. Nhiếp Ly khẽ cười nói, không minh đại đế thiên phú chắc tuyệt, tu luyện vô số tháng năm dài đằng đẵng, tu vi đã không biết tới trình độ nào, chỉ là dựa vào thực lực tới quyết đấu, chỉ sợ không có chút nào phần thắng. Cách chương.